Cảnh lộ quan đồ, chương 1265, kéo tơ lột kén. Góc truyện audio.com. Khi trở về, Hứa Hải đã để lại hai người để canh giữ khu vực đó. Nhưng sau khi Dương Dương tự đắc về khoe công lao với Đỗ Long, anh ta bị hắn dội cho một gáo nước lạnh vô dụng. Tên tiểu tử đó có lẽ đã đi từ sớm rồi. Sẽ không ngồi đó mà chờ chúng ta tới bắt đâu. Ngay từ đầu Hứa Hải vẫn có chút không phục. Nhưng sự thật đã chứng minh Đỗ Long mới là người vô cùng chính xác. Không hề có sai sót. Khi mọi người họp, Đỗ Long đã bảo Thẩm Băng Thanh dùng máy chiếu cho mọi người xem tư liệu về Trương Vinh Lương. Vì lúc này Nhạc Băng Phong đang bận nên không có thời gian tham gia cuộc họp. Trương Vinh Lương, nam, năm nay mới 21, cha mẹ đều là người làm buôn bán. Có mấy mỏ quặng tư nhân ở thành phố Song Môn. Là gia đình giàu có, nhưng gia đình này mới chuyển đến Song Môn vài năm trước. Thời niên thiếu, Trương Vinh Lương sống ở thành phố Ngọc Minh. Học ở trường quý tộc, lúc ấy bố mẹ cậu ta buôn bán dược liệu. Điều tra tư liệu của Trương Vinh Lương, Đỗ Long phát hiện ra lý lịch của cậu ta vô cùng sạch sẽ. Chẳng những không hề vi phạm pháp luật, mà ngược lại còn đạt rất nhiều giải thưởng. Trương Vinh Lương là một sinh viên ưu tú về nhiều mặt. Nhìn thấy bản ghi chép về Trương Vinh Lương, mọi người đều trợn tròn mắt. Người này có thể quyến rũ một người phụ nữ hơn mình nhiều tuổi như vậy sao? Hơn nữa về sau còn thêm cả đứa con của chị ta nữa. Như thế này không phải quá sa đọa hay sao? Đỗ Long nói, trước kia là sinh viên tốt không có nghĩa hiện tại cũng là người tốt. Thích một người phụ nữ lớn tuổi hơn mình không có gì là lạ cả. Rất có thể tận sâu trong lòng cậu ta có thứ tình cảm mẹ con gắn kết. Hứa Hải, Tạ Ba, các cậu đã điều tra được thêm manh mối gì? Lần lượt báo cáo lại xem nào. Tạ Ba và Hứa Hải thoáng nhìn nhau. Hứa Hải hơi ra hiệu. Tạ Ba nói, tôi nói trước, ở thành phố chúng ta chỉ có một cửa hàng chuyên kinh doanh Estée Lauder. Nên tôi đã đến thẳng đó rồi. Mới đầu họ nói rằng không thể tiết lộ thông tin khách hàng. Nhưng sau đó tôi đã nghĩ ra cách và thế là người phụ trách khu vực của Estée Lauder đã đồng ý cho nhân viên bán hàng của mình cung cấp cho tôi một vài manh mối. Theo những manh mối mà nhân viên bán hàng cung cấp, chúng tôi biết được nghi phạm và Từ Kim Đán xuất hiện lần đầu tiên ở cửa hàng của bọn họ là vào kỳ nghỉ hè năm ngoái, sau khoảng 2 tháng. Nghi phạm mới bắt đầu đưa Hồ Thanh Thanh tới cửa hàng đó mua đồ. Điều này trùng khớp với những gì chúng tôi nắm được trước đó. Từ Kim Đán và nghi phạm cùng xuất hiện vào kỳ nghỉ hè năm trước. Rồi một thời gian sau không hiểu vì lý do gì Từ Kim Đán giới thiệu con gái mình cho nghi phạm. Chúng tôi cũng có đến các quầy chuyên kinh doanh, các cửa hàng trang sức để tìm hiểu tình hình. Vì tuổi của nghi phạm và Từ Kim Đán chênh lệch nhau khá nhiều nên cặp đôi này khá được chú ý. Chúng tôi đã thu được khá nhiều ghi chép kinh doanh. Từ những ghi chép này cơ bản cho thấy Trương Vinh Lương và hai người có quen biết nhau. Cũng từ những ghi chép này chúng tôi phát hiện ra một hiện tượng. Đó chính là những thứ đồ mà Trương Vinh Lương mua đồ cho Từ Kim Đán nhiều hơn rất nhiều so với mua cho Hồ Thanh Thanh. Điều này dường như có thể chứng minh Trương Vinh Lương thích Từ Kim Đán hơn một chút. Đỗ Long nói, không chỉ hơn một chút, mà là rất nhiều. Các cậu xem hai tấm hình này, đây là hình Từ Kim Đán. Tấm này là mẹ Trương Vinh Lương. Từ hai tấm hình này mọi người có thể thấy mẹ của Trương Vinh Lương và Từ Kim Đán rất giống nhau. Có lẽ điều này có thể giải thích được vì sao Trương Vinh Lương thích Từ Kim Đán như vậy. Nhìn thấy bức ảnh của hai người phụ nữ, mọi người đều gật đầu. Quả thực hai người phụ nữ này có điểm giống nhau. Nếu như mặc cùng một bộ trang phục và trang điểm thì hai người này có thể đi tham gia chương trình siêu mô phỏng rồi. Cuối cùng Tạ Ba nói, theo điều tra, thời gian mà Trương Vinh Lương và hai mẹ con này xuất hiện là trước khi hai mẹ con họ mất tích. Có thể thấy hai mẹ con này nếu không phải bị sát hại thì bị vàng bạc giấu kín. Nhưng tôi vẫn nghiêng về phỏng đoán đầu tiên. Đỗ Long nói, ồ, vì sao? Tạ Ba gãi đầu, nói, bởi vì tôi cảm thấy loại tình cảm này của bọn họ khó có thể kéo dài. dù sao tuổi tác chênh lệch khá nhiều, người con trai rất dễ thay lòng đổi dạ. Hơn nữa hai mẹ con nhà kia cũng không giống loại người dễ đối phó. Chẳng lẽ giữa bọn họ lại không xảy ra chuyện tranh giành tình nhân sao? Tôi thấy mơ hồ lắm. Đỗ Long vỗ tay khen Tạ Ba nói, phân tích không tệ. Còn gì nữa không? Tạ Ba tinh thần phấn chấn. Tiếp tục nói, còn nữa. Tôi cho rằng mẹ con Từ Kim Đán đã chết không chỉ dựa vào phỏng đoán mà là có căn cứ. Nếu mẹ con Từ Kim Đán còn sống, thì những thứ mê trận kia đã không cần phải xuất hiện rồi. Mẹ con Từ Kim Đán chỉ cần gọi điện thoại tới chứng minh mình còn sống là đã giải quyết được vấn đề rồi. Dựa vào những điều này tôi cho rằng chắc chắn mẹ con Từ Kim Đán đã chết. Đỗ Long nói rất hay. Tôi cũng cảm thấy mẹ con Từ Kim Đán đã chết rồi. Hứa Hải, tới lượt cậu rồi. Hứa Hải liếc nhìn Tạ Ba một cái. Nói, Tạ Ba đã nói cho mọi người biết mọi chuyện rồi. Tôi sẽ nói về những gì hôm nay điều tra được, cùng với một vài suy nghĩ cá nhân của mình. Tạ Ba trừng mắt nhìn Hứa Hải. Hứa Hải coi như không thấy. Quan hệ giữa hai người bọn họ khá tốt, nên chút vui đùa thế này vẫn thường xuyên diễn ra. Sau khi đùa một chút Hứa Hải tiếp tục nói, hôm nay tôi đã đưa người tới mấy khu chung cư cao cấp ở thành phố Song Môn. Khi tới khu chung cư có tên Sùng Nghĩa chúng tôi phát hiện bảo vệ ở đây nhận ra ảnh của Hồ Thanh Thanh và bức phác họa Trương Vinh Lương. Nhưng bọn họ lại thể hiện chưa từng gặp Từ Kim Đán. Điều này thật kỳ lạ. Hứa Hải ngừng một chút rồi tiếp tục nói. Căn cứ theo tình hình mà bảo vệ ở đó phản ánh lại. Chúng tôi biết được Trương Vinh Lương vẫn rất khiêm tốn, cũng không làm ra những chuyện khác người. Nhưng trẻ tuổi như cậu ta mà ngày nào cũng lái chiếc BMW đi ra đi vào nên vẫn khiến mọi người chú ý. Theo như tôi điều tra được, thời điểm mà Hồ Thanh Thanh xuất hiện trùng khớp với những gì mà Tạ Ba đã điều tra ra. Trước đó bên cạnh Trương Vinh Lương không hề có người con gái nào xuất hiện. Và từ đầu cho tới cuối bảo vệ đều chưa từng nhìn thấy Từ Kim Đán. Điều này chứng minh thái độ của Trương Vinh Lương đối với Từ Kim Đán và Hồ Thanh Thanh rất khác biệt. Ý kiến của riêng tôi đó là, cậu ta đã cố ý giấu giếm mối quan hệ với Từ Kim Đán. Nhưng với Hồ Thanh Thanh thì khác, thái độ hoàn toàn trái ngược này khiến tôi cảm thấy chắc chắn bên trong ẩn chứa bí mật gì đó không muốn người khác biết. Mọi người vừa suy xét vừa gật gật đầu. Hứa Hải nói tiếp, tôi nghĩ điều này có thể lý giải được. Dù sao Từ Kim Đán cũng nhiều tuổi, một thanh niên trẻ tuổi mà suốt ngày kè kè bên một phụ nữ đáng tuổi mẹ mình thì thật không thỏa đáng. Để tránh điều tiếng thì việc giấu giếm này cũng nên làm. Nếu không tôi đoán cậu ta sẽ không qua được cửa ải của bố mẹ. Yêu một người trẻ tuổi xinh đẹp là điều bình thường. Những người giàu mới nổi như thế này thay bạn gái hàng ngày là chuyện không có gì phải ngạc nhiên. Đỗ Long gật gật đầu, nói, cậu phân tích về mối quan hệ của bọn họ khá tốt. Có còn gì khác nữa không? Hứa Hải nói, còn nữa, đó là lâu rồi bảo vệ không còn nhìn thấy Hồ Thanh Thanh nữa. Điều này không chênh lệch là mấy so với thời gian mà mẹ con Từ Kim Đán mất tích. Tôi hỏi họ lần cuối cùng họ gặp Hồ Thanh Thanh là khi nào họ cũng không nhớ rõ. Hỏi họ những ngày đó có xảy ra chuyện gì bất thường không? Họ tra video một hồi cũng không thấy xảy ra chuyện gì. Cuối cùng tôi hỏi họ lần cuối cùng Trương Vinh Lương xuất hiện là khi nào? Họ nói rằng dạo gần đây Trương Vinh Lương rất ít khi về nhà. Đại loại là ra ngoài mấy ngày mới về một lần. Rồi sau đó lại lặng lẽ đi, lần cuối cùng cậu ta về là 3 hôm trước, rồi lại đi ngay trong ngày hôm đó đến giờ vẫn chưa về. Cách Trương,